Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, mấu chốt một bước, thật xấu hổ a, Vân Trung Hạc tiên sinh, từ hôm nay trở đi, mặc kệ ngươi có bất kỳ tình báo, bất kỳ cái gì cần đều có thể tới tìm ta, cũng chỉ có thể tới tìm ta, Hứa An Đình nói, ta chỗ này chẳng những là khách sạn, hay là một hiệu ăn không tệ, cho nên ngươi tới dùng cơm là bình thường, mà nếu như ta cần cùng ngươi bàn bạc thời điểm, sẽ ở bên ngoài thổi lên 9 chuỗi thịt khô, trong xuyên thịt khô thứ 3 thứ 4 sẽ treo một xuyên tỏi. Được, Vân Trung Hạc nói, các ngươi cứ điểm này, trước kia bắt đầu dùng qua sao? Không có, chưa bao giờ bắt đầu dùng qua, Hứa An Đình nói. Ước chừng 3 tháng trước, ta trơ mắt nhìn xem Hắc Long Đài các huynh đệ chết tại trước mặt của ta. Khoảng cách ta khách sạn vẻn vẹn không đến 30 trượng. Ta hoàn toàn có cơ hội cứu hắn, nhưng là ta cái gì cũng không thể làm, bởi vì ta không có đạt được mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị loạn đao phân thây. Trơ mắt nhìn xem Hắc Long Đài kế hoạch thất bại. Nói đến chỗ này, cái này trắng trắng mập mập Hứa An Đình trong mắt lóe lên ý tứ thần sắc thống khổ. Vân Trung Hạc không có trả lời ngay, mà là hỏi, Hứa An Đình, ngươi ở chỗ này bao lâu? 9 năm, Hứa An Đình nói, từ 27 tuổi đến 36 tuổi. Hắn ở chỗ này 9 năm, cho tới bây giờ đều không có bị kích hoạt qua, vì một cái không biết mục tiêu. Hắc Long Đài mấy trăm hơn ngàn người tại trong Liệt Phong Thành này dâng ra thanh xuân, dâng ra sinh mệnh. Vân Trung Hạc hỏi, tại Liệt Phong Thành trong cao tầng, có thể có chúng ta Hắc Long Đài nội ứng sao? Đây là hắn vẫn muốn hỏi, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cường đại như thế, vì sao lúc này ở Liệt Phong Thành cục diện sẽ như thế chi thảm? Còn có Phong Hành Diệt năm trước một lần kia thảm bại, xem như chuyện gì xảy ra. Hứa An Đình nói, Liệt Phong Cốc trong 19 lĩnh đã từng có 5 cái lãnh chúa là chúng ta Hắc Long Đài nội ứng. Liệt Phong Thành vệ quân tổng cộng 5 cái thiên hộ, có 2 cái thiên hộ là chúng ta người Hắc Long Đài. Hắc Long Đài thật đúng là nghiêu bức a, toàn bộ Liệt Phong Thành trong quân thế lực lại bị Hắc Long Đài thẩm thấu một nửa. Hứa An Đình nói, mà hết thảy này đều là Phong Hành Diệt đại nhân công lao. Hắn dùng dòng dã thời gian 5 năm, đem Hắc Long Đài thế lực một mực đâm vào trong Liệt Phong Thành. Kỳ thật tại 2 năm trước, Phong Hành Diệt đại nhân Liệt Phong Thành chiến lược cơ hồ đã thành công. Điểm này Vân Trung Hạc, quả thật bị không biết, Phong Hành Diệt lại còn có như thế huy hoàng quá khứ. Về sau xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc hỏi. Hứa An Đình thống khổ nhắm mắt lại, run rẩy nói, bởi vì phản đồ bán chúng ta Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành cao cấp nội ứng toàn bộ bị giết đến sạch sẽ, còn lại chỉ có chúng ta những này tiềm phục tại tầng dưới chót thế lực, dòng giã giết hơn 1.400 người, chúng ta Hắc Long Đài hao phí vô số nhân lực vật lực mới thành công chui vào xuống tinh anh a. Bọn hắn phế đi bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới mới leo đến cao tầng. Kết quả mấy ngày ở giữa bị nhổ tận gốc, toàn bộ tàn sát. Hứa An Đình cắn răng chảy máu, bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, khàn khàn nói, lúc ấy Phong Hành Diệt đại nhân nghe nói tin dữ đằng sau, trực tiếp nôn ra máu 3 bát, ngất đi mấy ngày mấy đêm. Chuyện kia phát sinh ở ngày mùng 3 tháng 3. Cho nên chúng ta Hắc Long Đài đem nó mệnh danh là sỉ nhục tam tam, cũng xưng là biến cố tam tam. Hứa An Đình nói, đến tận đây, đế quốc Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành an bài chiến lược bị tính hủy diệt đả kích. Thậm chí tại vô chủ chi địa ẩn núp thế lực đều hứng chịu tới tổn thất to lớn, khiến cho đế quốc Nam Trinh chiến lược chí ít làm trễ nải 2 năm. Loại đả kích này xác thực đau, thấu tim gan, Tổn thất này xác thực quá lớn. Hứa An Đình đã tính người rất đáng gờm. Còn có cái này, An Đình khách sạn ròng rã dùng thời gian 9 năm mới kinh doanh đến như vậy quy mô. Mới mọc rễ vào trong Liệt Phong Thành, mà ở trong Hắc Long Đài ẩn núp thế lực. An Đình khách sạn vốn là tầng dưới chót nhất, hoàn toàn là một người trừ bị cứ điểm. Năm trước biến cố Tam Tam, Hắc Long Đài ẩn núp thế lực bị nhổ tận gốc, mới khiến cho An Đình khách sạn chuyển chính thức. Từ đó có thể thấy được, lúc ấy Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành ẩn núp thế lực là cỡ nào cường đại. Thủ lĩnh hướng bệ hạ thỉnh tội thời điểm, bệ hạ đau lòng nhức óc, nói cái này không chỉ là Hắc Long Đài sỉ nhục, càng là đại doanh đế quốc sỉ nhục. Tên phản đồ này là ai? Vân Trung Hạc hỏi, cấp bậc của hắn phải rất cao đi. Yến Phiên Tiên, Hứa An Đình nói, cái tên này nghe vào liền không giống như là người tốt. Hơn nữa còn hẳn là một cái soái ca. Ta đã từng có một cái kiêu kiêu biệt danh liền gọi cái này. Ha ha, Vân Trung Hạc nói, vậy người này còn sống không? Hứa An Đình nói, còn sống, mà lại đã trở thành Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài cao tầng. Vạn Duẫn Đế đều phi thường coi trọng hắn. Vân Trung Hạc nói, Yến Phiên Tiên là bởi vì nhận Nam Chu Đế Quốc xúi dục mà làm phản. Lại hoặc là hắn vốn là Nam Chu Đế Quốc tiềm phục tại chúng ta Đại Doanh Đế Quốc nội ứng. Hứa An Đình nói, cái này có lẽ chính là vĩnh viễn bí ẩn. Vân Trung Hạc nói, qua chiến dịch này về sau, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài khẳng định thanh danh đại trấn a. Đúng vậy a, Hứa An Đình nói, hai nước chúng ta tình báo thế lực đấu trên trăm năm. Cho tới nay chúng ta Hắc Long Đài đều chiếm thượng phong. Yến Phiên Tiên biến cố Tam Tam đằng sau, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài trong nháy mắt quật khởi. Cả thế gian đều chú ý, mà chúng ta Hắc Long Đài danh dự bị đả kích nghiêm trọng. Hiện tại Vân Trung Hạc càng ngày càng cảm thấy Phong Hành Diệt là một người điên. Lần này Liệt Phong Thành nhiệm vụ chẳng những quan hệ đến đế quốc chiến lược, hơn nữa còn là Hắc Long Đài rửa nhục chi chiến, mà hắn lại đem nhiệm vụ này giao cho mình như thế một cái tiểu lưu manh. Thật sự là thiên đại gánh a, Vân Trung Hạc hỏi, không có làm phản trước đó, cái này Yến Phiên Tiên tại Hắc Long Đài ở vào cái gì nhân vật? Hứa An Đình nói, Hắc Long Đài thiên chi kiêu tử, ngôi sao của ngày mai, tương lai lãnh tụ người ứng cử. Móa, cái này tương đương với đại doanh đế quốc Hắc Long Đài khôi thủ người thừa kế a. Người như vậy đều làm phản rồi. Vì cái gì a? Vân Trung Hạc nói, nói như vậy, tiếp xuống ta phải đối mặt đối thủ lớn nhất, không chỉ có phải là tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, còn có Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài gián điệp bí mật. Hứa An Đình nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài tại Liệt Phong Thành ẩn núp thế lực vượt xa chúng ta. Chúng ta gặp phải cái nào đó Liệt Phong Thành cao tầng. Rất có thể là Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài nội ứng. Hứa An Đình nói, đúng, chúng ta Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành thế đơn lực bạc. Thân ở tại trong đàn sói. Gặp phải sẽ là một trận không gì sánh được kịch liệt ám chiến. Thời thời khắc khắc du tẩu cùng địa ngục biên giới. Vân Trung Hạc nói, người trước đó Hắc Long Đài ẩn núp thế lực thống hạ sát thủ chính là ai? Hứa An Đình nói, thành chủ trước tỉnh Ếch, cũng chính là phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Ếch tư liệu Vân Trung Hạc là nhìn qua, chân chính một đời kiêu hùng. Vài thập niên trước tỉnh thị gia tộc ném đi Liệt Phong Cốc cơ nghiệp. Toàn cả gia tộc cơ hồ bị tàn sát đến sạch sẽ. Chính là cái này tỉnh Ếch, dựa vào chính mình một người đoạt lại tổ tông cơ nghiệp. Mà lại đem phạm vi lãnh địa khuếch trương gấp đôi. Đời này của hắn chinh chiến vô số, giết người vô số, mặc kệ là chính đấu hay là trên chiến trường, đều là bách chiến bách thắng. Nhưng mà năm ngoái một tháng, tỉnh Ếch thành chủ bỗng nhiên não trung gió. bất tỉnh nhân sự, một đời kiêu hùng cứ như vậy ngã xuống. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này mới trở thành tân thành chủ. Bất quá tất cả mọi người không có nghĩ tới là tỉnh Trung Nguyệt thượng vị đằng sau. Vậy mà so với nàng phụ thân càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền có nữ ma đầu ngoại hiệu. Có một câu nói làm cho rất tốt. Chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Hứa An Đình nói, lúc đầu ta đối với nhiệm vụ lần này thật không có chút nào lòng tin. Cảm thấy hoàn toàn u ám. Nhưng là ngươi đến, ngươi vừa rồi biểu hiện kinh diễm, cho chúng ta một tia hy vọng. Tiếp xuống cục diện mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng có một tia hy vọng. Vân Trung Hạc nói, tỉnh Trung Nguyệt thượng vị đằng sau. Liệt Phong Thành đối với chúng ta Hắc Long Đài ẩn núp thế lực rào sát như cũ tại tiếp tục sao? Còn đang tiếp tục, nhưng là cường độ giảm xuống. Hứa An Đình nói, ta vừa rồi cùng ngài nói qua. 3 tháng trước Hắc Học Đường võ sĩ truy sát mấy tên Hắc Long Đài mật thám. Liền khoảng cách An Đình khách sạn Đại Môn không đến 100 thước. Mà ta bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn ở trước mặt ta tự sát. Ta mãi mãi cũng không cách nào quên ánh mắt của bọn hắn. Loại trung thành kia, loại kiên định kia, thà rằng tự sát, cũng tuyệt đối không trở thành tù binh. Vân Trung Hạc không nói gì, chỉ là cho Hứa An Đình rót một chén trà. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, cho dù là vì những huynh đệ hy sinh kia. Chúng ta cũng muốn chiến đấu đến cùng, cho dù là lên trời khó khăn, cũng muốn hoàn thành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Hứa An Đình hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động bi phẫn cảm xúc. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Hứa An Đình rốt cục bình tĩnh lại. Vân Trung Hạc tiên sinh, tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ bước đầu tiên. Tiến vào phủ thành chủ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ có tiến vào phủ thành chủ mới có thể tiếp cận tỉnh Trung Nguyệt, mới có thể thi triển ngài kinh diễm biểu diễn, tiến vào trong tầm mắt của nàng. Liên quan tới như thế nào tiến vào phủ thành chủ, kế hoạch chúng ta 2 cái lộ tuyến. Lộ tuyến thứ nhất, xem như vì ngài đo thân mà làm, để ngài trọng thao cựu nghiệp. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc nói. Nam sủng, đúng, Hứa An Đình nói, mẹ nó, đó là cái kia Vân Trung Hạc cựu nghiệp, không phải ta cựu nghiệp, tên hỗn đản kia chơi gái lấy tiền, địa cầu ta Vân Trung Hạc chơi gái xưa nay không lấy tiền. Đương nhiên, cũng không tốn tiền, Vân Trung Hạc nói, căn cứ tư liệu viết, tỉnh Trung Nguyệt xưa nay không bao nuôi tiểu bạch kiểm. Thậm chí đối với nam nhân tràn đầy sát ý, Hứa An Đình nói. Tỉnh Trung Nguyệt đương nhiên sẽ không, nhưng là có một nữ nhân sẽ. Vân Trung Hạc hỏi, ai? Hứa An Đình nói, tỉnh Ách Thành chủ ấu muội, tỉnh Trung Nguyệt cô. Trước đây ít năm nàng gả cho một cái man tộc động chủ. Bởi vì chịu không được bên kia sinh hoạt, quanh năm đều ở trong Liệt Phong Thành. Người xưng Xạ Hương phu nhân, nàng này tướng mạo diễm mỹ, trời sinh tính phóng khoáng, này tướng mạo tuấn mỹ cực kỳ, tin tưởng hấp dẫn Xạ Hương phu nhân trở thành khách quý cũng không khó. Cho nên đây là tiến vào phủ thành chủ nhất đường tắt, mà lại điểm xuất phát rất cao. Lộ tuyến này đúng là đường tắt a, chỉ bất quá cái nghề nghiệp này quá xấu hổ. Chúng ta người đứng đắn có chút không làm được a. Vân Trung Hạc nói, vậy một lộ tuyến khác đâu? Hứa An Đình nói, lộ tuyến thứ hai, chúng ta có thể an bài ngài tiến vào trong phủ thành chủ trở thành một cái gia đình. Đồng thời chế định hoàn chỉnh kế hoạch, để ngài tại trong phủ thành chủ nhanh chóng quật khởi. Vạn chúng chú mục, Vân Trung Hạc tiên sinh, 2 cái lộ tuyến, ngài lựa chọn cái nào? Ngoặc kép, các người cảm thấy Vân Trung Hạc hẳn là chọn cái nào? Lại hoặc là, chú thích, lên giá trước, phiếu đề cử chính là mệnh căn tử. Xin nhờ mọi người,